Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết qua bao lâu Trương Nhiễm Lượng bọn họ theo Dư Tiểu Phi, đi tới nghiên cứu sở công tác nguồn điện trước cửa. Mới vừa nhận được thông báo, Hoàng bác sĩ đang ở vùi đầu làm nghiên cứu, không rảnh gặp người. Cái này dạng, ngươi để cho các ngươi hơn 300 danh người sống sót tất cả nghiên cứu sở ngoại vi nghỉ ngơi, bọn họ thức ăn toàn bộ từ chúng ta nghiên cứu sở cung cấp. Yên tâm, phụ cận có giò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa nhìn lấy, không có zombie chạy đến khu vực này tới. Còn như các ngươi năng lực giả, các ngươi có thể vào nghiên cứu sở bên trong tham quan, cũng có thể đang nghiên cứu trong sở mặt ở tạm một đêm, đợi ngày mai Hoàng bác sĩ có rảnh rỗi, đón thêm thấy các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Dư Tiểu Phi dùng ngón tay điểm một cái chính mình vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại, tràn ngập áy náy biểu thị hắn vừa lấy được thông báo. Thức ăn nước uống đều có thể cung cấp, phải biết rằng chúng ta nơi này chính là có hơn 300 danh người sống sót. Trương Nhiễm Lượng biết lương thực khó có được, bọn họ rất nhiều người đều là thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày. Hiện tại sở nghiên cứu người ta nói cho bọn hắn cung cấp lương thực, nói không vui đó là giả, yên tâm, sẽ để cho các ngươi ăn no. Dư Tiểu Phi nói xong, liền xuống phía dưới an bài. Cứ việc không có cảm giác được người nơi này đối với chúng ta có ác ý, nhưng vẫn là muốn hiểu rõ ràng nghiên cứu sở tình huống bên trong. Bất quá không muốn quá cố ý, đêm nay đến phòng ta để làm hội báo. Ở mặt nhật, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trương Nhiễm Lượng bọn họ len lén mở một cái tiểu hội, chỉ là bọn hắn không biết đối thoại của bọn họ vẫn bị ngư giam thính. Ăn cơm no, Trương Nhiễm Lượng bọn họ liền tại nghiên cứu sở bên trong du đi dạo. Khương Vân Giao chứng kiến nghiên cứu sở bên trong tiểu hài tử cùng, trên mặt nữ nhân thường thường treo nụ cười. Loại này tinh khí thần căn bản không giống như là ở tận thế thế giới sinh tồn người. Điều này làm cho nàng đối với cái này Hoàng bác sĩ càng hiếu kỳ hơn. Đi tới, nàng không cẩn thận đi tới nghiên cứu sở hậu viện lộ thiên địa điểm. Khi nàng nhìn thấy chiếc kia sắt thép quái vật lớn một khắc kia, sắc mặt nàng hơi kinh hãi. Hiện tại nàng biết nghiên cứu sở phụ cận vứt bỏ ô tô vì sao mất dạng, cảm tình toàn bộ đem ra chế tạo cái này sắt thép vật khổng lồ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến giám sát phân bình bên trên. Khương Vân Giao ước lượng lấy thiết hàm chẳng cảnh, không để ý đến, tiếp tục làm nghiên cứu của hắn. Đêm khuya Trương Nhiễm Lượng trong phòng, bao quát hắn ở bên trong 13 danh năng lực giả đều ở đây. Vạn Thanh Nhiên, thật bất khả tư nghị, người nơi này tổng cộng không đến 50 người, bọn họ năng lực giả đã có hơn 20 cái, này cũng nhanh chiếm giữ phân nửa nhân số. Phải biết rằng chúng ta không hề động thân đi Quang Minh thành phía trước, chúng ta căn cứ hơn 1.000 người, năng lực giả mới 19 cái, tỷ lệ này, ta hoài nghi cái này. Hoàng bác sĩ đối với tinh hạch cùng zombie virus nghiên cứu đã rất thâm, khả năng hắn có biện pháp làm cho người thường biến thành năng lực giả. Hoặc là hắn chế tạo ra cái gì dược tề, có thể để cho năng lực giả biến cường. Hậu Bách Khoa, nơi này hắc khoa học kỹ thuật chúng ta thấy khả năng chỉ là một góc băng sơn, còn rất nhiều chúng ta không nhìn thấy. Đúng rồi, lương thực của bọn họ có rất nhiều, ta hoài nghi bọn họ có thể là đem cái nào công ty lương thực cho rời trống. Kiều Lợi Danh, người nơi này đối với cái này Hoàng bác sĩ rất tôn kính. Phảng phất Hoàng bác sĩ chính là bọn họ tín ngưỡng giống nhau, thậm chí bọn họ, Nhiệm Thả Lòng 5, 13 người, ngoại trừ Trương Nhiễm Lượng cùng Khương Vân Giao không nói lời nào, tất cả đều là ngươi một câu ta một câu, không một không kinh thán cái này nghiên cứu sở. Vạn Thanh Nhiên, Lượng ca, ta có một cái ý nghĩ. Hậu Bách Khoa, ta cũng có. Kiều Lợi Danh, đúng dịp, ta cũng có, sẽ không ý tưởng của chúng ta đều là giống nhau à? Không, không, các ngươi là muốn cho cái này Hoàng bác sĩ nhập bọn chúng ta. Cùng đi Quang Minh Thành, ở Trung Lâu, Trương Nhiễm Lượng làm sao có thể không biết các huynh đệ trong lòng nghĩ cái gì. Vạn Thanh Nhiên, không sai, ta chính là như vậy nghĩ, trước không nói đường xá chúng ta còn có thể đụng tới như thế nào nguy hiểm, chính là chúng ta đến rồi Quang Minh Thành, chờ chúng ta đúng là ngày lành rồi sao? Không phải, nơi nào có người, thì có tranh đấu. Cứ việc Quang Minh Thành có trật tự, nhưng tài nguyên dù sao cũng có hạn. Trong thành Quang Minh khẳng định có rất nhiều người sống sót ôm thành đoàn hình thành đoàn thể nhỏ. Cũng tỉ như thao thiết thành cướp đoạt đoàn, nói không chừng Quang Minh Thành có cái gì thanh lý đoàn, càn quét đoàn cùng kiểm hoang đoàn chờ các loại. Chúng ta nếu muốn qua được tốt, nhất định phải vững vàng buộc chung một chỗ. Hơn nữa, chỉ cần là đối với chúng ta đoàn thể hữu dụng người, chúng ta liền không thể bỏ qua. Tỉ như cái này Hoàng bác sĩ, Hậu Bách Khoa, ta cũng là ý tứ này, nhìn đầu kia từ cấp lĩnh chủ zombie, nhìn hơn 2.000 đầu bầy zombie nói ngã xuống gục dưới. Người như vậy nếu như gia nhập vào chúng ta, ta tin tưởng ở mặt nhật đúng trọng tâm định có một chỗ của chúng ta. Kiều Lợi Danh, chúng ta có thể gặp được đến hắn, chính là chúng ta lớn nhất phúc vận. chúng ta nếu như bỏ qua hắn, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ hối hận chết. Những người khác đều rối rít tỏ thái độ, khát vọng Hoàng Bác Sĩ gia nhập vào bọn họ. Nếu như không được, bọn họ gia nhập vào Hoàng Bác Sĩ trong đội ngũ cũng được. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Có thể trên người chúng ta có vật gì là có thể đem ra được, hoặc có lẽ là chúng ta có giá trị gì có thể bị hắn coi trọng, hắn thật cần chúng ta sao? Trương Nhiễm Lượng hỏi ngược lại. Ngạch, vấn đề này nói làm cho những người khác lặng ngắt như tờ đúng vậy, nghiên cứu sở bất kể là thực lực, vẫn là trang bị, đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Trừ cái đó ra, nghiên cứu sở còn có hắc khoa học kỹ thuật cùng không thể đoán chừng lương thực dự trữ. Có những điều kiện này ở, Hoàng Bác Sĩ làm sao lại hạ thấp thân phận gia nhập vào bọn họ hai bàn tay trắng người sống sót trong đội ngũ tới. Dù cho bọn họ không bắt buộc Hoàng Bác Sĩ gia nhập vào bọn họ có thể trái lại gia nhập vào Hoàng Bác Sĩ trong đội ngũ, Hoàng Bác Sĩ sẽ thu dưới bọn họ. Ngẫm lại đều cảm thấy không quá có thể, phải biết rằng bọn họ có hơn 300 danh người sống sót, đám này người sống sót tương đối mà nói chính là trói buộc, con ghẻ. Ai sẽ vô duyên vô cớ đem nhiều như vậy con ghẻ mang ở trên người? Nếu như muốn người khác coi trọng ngươi, dù sao cũng phải có tương ứng tư bản. Nhưng bọn họ cái kia có tư cách gì? Không đúng, chờ các loại. Trong phòng bỗng nhiên có 3-4 người ngẩng đầu nhìn, về phía vẫn không có phát biểu ý kiến Khương Vân Giao. Mỹ sắc đối với, bọn họ còn có Mỹ sắc. Phải biết rằng Khương Vân Giao nhưng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ở zombie virus bạo phát phía sau, bọn họ liền chưa từng thấy qua người nữ nhân kia sắc đẹp, và khí chất có thể so sánh qua được Khương Vân Giao. Dù cho nghiên cứu sở bên trong có mấy cái xinh đẹp mỹ nữ, cùng Khương Vân Giao so với, căn bản không là một cái đẳng cấp. Khương Vân Giao có lẽ chính là bọn họ tư bản. Điều này làm cho không ít người ý tưởng sinh động lên. Khương Vân Giao chứng kiến ngẩng đầu nhìn về phía người của nàng càng ngày càng nhiều, nàng nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nàng làm sao không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Khái khái, Trương Nhiễm Lượng nhìn ra huynh đệ đám đó nghĩ cái gì, nhưng hắn không thích cầm nữ nhân tới làm giao dịch. Đang nói Khương Vân Giao dáng rất đẹp như vậy, hắn đều đối với hắn tồn tại một chút ý tưởng, hắn làm sao sẽ chịu đem Khương Vân Giao giao ra. Hắn ho khan 24 vài tiếng, làm cho những người khác bỏ đi cái ý nghĩ này. Cũng may ở đây có một nửa nam tính đối với Khương Vân Giao đều tồn tại ý tưởng, cũng không cam lòng cho, vì vậy không ở có người nói thêm gì nữa. Ngươi nãy giờ không nói gì, ngươi có phải hay không có ý kiến gì? Trương Nhiễm Lượng hướng Khương Vân Giao vấn đạo. Chúng ta nghĩ kéo Hoàng Bác Sĩ nhập bọn, vẫn còn có cơ hội. Khương Vân Giao chứng kiến trong phòng mọi người đều nhìn về nàng, nàng không đang giả bộ trầm mặc, mở miệng nói. Nói như thế nào? Trương Nhiễm Lượng bọn họ muốn biết Khương Vân Giao nói cơ hội là cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, cái này Hoàng Bác Sĩ mục đích hẳn là giống như chúng ta, hắn sẽ mang nghiên cứu sở người ở bên trong đi Quang Minh Thành. Trương Nhiễm Lượng bọn họ vừa nghe, càng hiếu kỳ hơn Khương Vân Giao tại sao có thể có suy đoán như vậy, mỗi một người đều yên tĩnh chờ Khương Vân Giao đoạn dưới. Ta đang nghiên cứu sở hậu viện chứng kiến một cái sắt thép quái vật lớn, là một chiếc cải tạo xe, càng giống như một cái di động chiến bảo. Nghiên cứu sở không có khả năng vô duyên vô cơ chế tạo ra lớn như vậy, phương tiện chuyên trở tới. Vì nhất định là di chuyển phía nam giải đất liền Quang Minh Thành cùng Thao Thiết, Thành có thể tuyển trạch, nghiên cứu sở cứu chúng ta, cho chúng ta ăn, nói rõ bọn họ đều là người tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không đi lấy cướp đoạt mà sống Thao Thiết Thành. Cái kia còn lại chỉ có Quang Minh Thành. Ngoài ra chúng ta thân là người từ ngoài đến, ta không cảm thấy sở nghiên cứu người một điểm cảnh giác đều không có, theo đuổi ta tiến nhập bọn họ hậu viện. Nói cách khác bọn họ cố ý, cái này Hoàng Bác Sĩ cố ý cho ta xem, đến bọn họ hậu viện sắt thép quái vật lớn. Còn có một chút, ta vì cái gì hiện tại mới, chỉ có phát biểu ý kiến, là bởi vì nơi này là Hoàng Bác Sĩ địa bàn. Hoàng Bác Sĩ đều có thể làm ra cơ giới phi trùng đen như vậy, khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo làm sao có khả năng không làm được. Chúng ta bây giờ đối thoại, nói không chừng vẫn bị trí tuệ nhân tạo giam thính. Khương Vân Giao ở gợi ý đối thoại của bọn họ khả năng bị Hoàng Bác Sĩ giam thính. A, nha nha, hiện tại nữ nhân thông minh nhiều như vậy sao? Ngồi ở giám sát phân bình trước Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao, suy đoán hắn đang trộm nghe. Hắn ra mặt dày, cười khẽ trêu ghẹo một câu, hắn không có đóng lại giám sát, tiếp tục xem đám này năng lực giả mở hội nghị. Cái gì, trí tuệ nhân tạo? Nghe lén. Khương Vân Giao lời nói cũng là làm cho còn lại năng lực giả nội tâm căng thẳng, nhưng nghĩ tới bọn họ cũng không nói gì Hoàng Bác Sĩ nói vậy, cũng không có đối với nghiên cứu sở có ý đồ gì, nhất thời bọn họ buông lỏng không ít. Bất quá bọn họ vẫn là từng cái nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ Trương Nhiễm Lượng. Người là nói Hoàng Bác Sĩ sớm đã có mang sở nghiên cứu, trước người đi Quang Minh Thành tâm tư, cố ý để cho ngươi đến hậu viện chứng kiến cái kia sắt thép quái vật lớn, là muốn nhìn chúng ta một chút có như thế nào phản ứng, hoặc là muốn nhìn chúng ta có không có tư cách cùng hắn tổ đội đi Quang Minh Thành tư cách. Trương Nhiễm Lượng không cách nào xác định bên trong căn phòng này có hay không nghe lén, hắn coi như có. Hắn như thế thẳng thắn nói, kỳ thực cũng là hướng nghe lén bọn họ Hoàng bác sĩ xác nhận có phải, hay không ý tứ này. Hoàng Đông Kiệt biết sống đến bây giờ người đều không có người ngu, nhưng hắn không có trả lời, tiếp tục xem bọn họ trò chuyện tiếp. Hắn không có trực tiếp tiếp kiến chúng ta, mà là đợi ngày mai đón thêm thấy, có lẽ chính là cái này tâm tư. Bất quá quyền chủ động ở trên tay hắn. Nhưng mặc kệ quyền chủ động có phải hay không ở trên tay hắn, chúng ta nếu muốn ung dung đến Quang Minh Thành, nhất định phải đạt được sự giúp đỡ của hắn. Nguyên do bởi vì cái này, sắt thép quái vật lớn đơn giản là vì ở mặt nhật sinh tồn tạo ra. Ta ước lượng quá, cái kia sắt thép quái vật lớn dài 100 mét, chiều rộng 30 mét, cao 40 mét. Chiều dài ngồi độ rộng, 3.000 em, dù cho nghiên cứu sở nhất phương người thêm đội ngũ chúng ta mọi người, tính hơn 400 người, cũng có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Ta đây cũng chỉ là tính một tầng, phải biết rằng cái này sắt thép quái vật lớn còn có cao độ. Cao 40 mét, Hoàng bác sĩ không có khả năng chỉ chỉnh ra một tầng tới, khẳng định chỉnh ra 3 tầng ở trên. Một tầng là có thể dung nạp người nhiều như vậy, nhiều hơn mấy tầng tới. Chúng ta ở bên trong An gia đều là không gì sánh được chuyện hạnh phúc. Chúng ta muốn đem sở hữu người sống sót dê nịt an toàn đến Quang Minh Thành. Chúng ta nhất định phải lên xe mới được. Muốn lên xe, nhất định phải đạt được Hoàng bác sĩ tán thành. Sở dĩ ngày mai rất trọng yếu. Khương Vân Giao chỉ phải là ngày mai cùng Hoàng bác sĩ gặp mặt sự tình. Chiếc kia sắt thép vật khổng lồ phòng ngự như thế nào? Thật có thể làm cho mọi người chúng ta an toàn đạt được Quang Minh Thành. Trương Nhiễm Lượng vấn đạo. Hoàng bác sĩ liền cơ khí phi trùng. Cái loại này hắc khoa học kỹ thuật đều có thể chế tạo ra, chiếc kia sắt thép quái vật lớn tại sao có thể là dáng vẻ hàng. Khương Vân Giao nói rằng, ta biết rồi. Trương Nhiễm Lượng nói xong cũng làm cho những người khác tản, nghĩ lấy ngày mai gặp Hoàng bác sĩ chuyện. Ngày thứ hai Dư Tiểu Phi đem Trương Nhiễm Lượng, bọn họ 13 vị năng lực giả toàn bộ mang vào bên trong phòng họp, để cho bọn họ ngồi đợi một hồi. Trong chốc lát cửa phòng họp mở ra, Trương Nhiễm Lượng bọn họ toàn bộ đưa ánh mắt nhìn kỹ đi qua. Muốn nhìn một chút cứu người của bọn họ là dạng gì. Nhìn một cái bọn họ sợ sửng sốt một chút. Thật trẻ tuổi thanh thiếu niên, còn vị thành niên a. Khương Vân Giao khuôn mặt kinh dị, nàng cho rằng nghiên cứu ra loại này hắc khoa học kỹ thuật người là một ông lão, ai nghĩ người đến biết còn trẻ như vậy. Khả năng tuổi nhỏ hơn một chút không việc gì, nhưng này cái còn vị thành niên a. Cứ việc Trương Nhiễm Lượng bọn họ từng cái kinh ngạc không thôi, nhưng bọn hắn không có ngốc đến hoài nghi nghiên cứu sở biết làm bộ, có tâm tư phái một cái giả tiến sĩ lừa gạt bọn họ. Chứng kiến đi ở Dư Tiểu Phi bọn họ đằng trước Hoàng Đông Kiệt đi tới, Trương Nhiễm Lượng bọn họ từng cái đứng dậy. Không cần khách khí như vậy, ngồi một chút ngồi. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở chủ vị, làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trương Nhiễm Lượng bọn họ không có lập dị, từng cái ngồi xuống. Hoàng bác sĩ, cảm tạ ngài. Trương Nhiễm Lượng đầu tiên là cảm tạ Hoàng bác sĩ ra tay với bọn họ cứu giúp, sau đó, theo trọng tâm câu chuyện thúc đẩy, hắn bắt đầu mời Hoàng bác sĩ gia nhập vào bọn họ, cùng đi Quang Minh Thành đề tài. Chúng ta có lương, có hắc khoa học kỹ thuật, các ngươi đói bụng đến phải ăn không no, để cho chúng ta gia nhập vào các ngươi, dường như thua thiệt là chúng ta a. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Nếu như Hoàng bác sĩ cảm thấy bị tổn thất, chúng ta gia nhập vào Hoàng bác sĩ ngài đội ngũ cũng được, bởi ngài đảm đương đội ngũ thủ lĩnh, chúng ta toàn bộ nghe ngài. Trương Nhiễm Lượng vì có thể cùng Hoàng bác sĩ trói chặt cùng một chỗ, thủ lĩnh vị trí cũng nhượng ra được. Bất kể là ta gia nhập vào các ngươi, vậy thì các ngươi nhập bọn chúng ta, thấy thế nào? Các người mãi mãi cũng sẽ không lỗ lã, cái này tỏ rõ ỷ lại vào ta. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có tỏ thái độ làm cho Trương Nhiễm Lượng, bọn họ lên xe ý tứ. Hoàng bác sĩ, người làm cho người của chúng ta sau khi thấy viện chiếc kia sắt thép quái vật lớn, tương đương với cho chúng ta hy vọng, nếu như ngươi không cho chúng ta, một bên Khương Vân Giao vẫn không có nói, nàng đang quan sát Hoàng Đông Kiệt. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào Hoàng Đông Kiệt, chỉ là nàng vẫn nghĩ không ra. Tốt lắm, đừng nói nữa. Ta còn không có cân nhắc kỹ có muốn hay không cùng các ngươi tổ đội, muốn không để các ngươi lên xe, các ngươi phải cho thời gian của ta suy nghĩ. Ở ta suy nghĩ trong lúc, không bằng các ngươi giúp ta một chuyện. Nghiên cứu sở phương Bắc hướng mấy cây số chỗ có một cái trạm xăng dầu, nơi đó có một viên biến dị cây đa, các ngươi giúp ta đem biến dị cây đa giết chết, đem trạm xăng dầu bên trong dầu mỏ cho ta kéo trở về như thế nào? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Vừa nghe, Trương Nhiễm Lượng bọn họ biết khả năng này là Hoàng bác sĩ một cái khảo nghiệm. Viên kia biến dị cây đa là đẳng cấp gì? Trương Nhiễm Lượng sợ hãi biến dị cây đa quá mạnh mẽ, không khỏi vấn đạo. Keng keng keng, mời xem màn hình lớn. Ngư ngư tìm được xuyến tồn tại cảm giác cơ hội, lập tức sau lưng Hoàng Đông Kiệt màn hình một góc hiển hiện ra, cũng hiển hiện biến dị cây đa số liệu hình ảnh, cần cù siêng năng tóm tắt. Trương Nhiễm Lượng bọn họ chứng kiến nghiên cứu sở bên trong, thật có trí tuệ nhân tạo tồn tại, thán phục nghiên cứu sở bên trong thực sự là cái gì cũng có. Cái này bên trong tâm tình chập chờn lớn nhất là Khương Vân Giao, Nàng nghĩ tới, rốt cuộc biết chính mình đã gặp qua ở nơi nào Hoàng Đông Kiệt, không có biện pháp, trí tuệ nhân tạo ngư ngư là Giang Trĩ Ngư khả ái phiên bản, thanh âm cũng cùng Giang Trĩ Ngư giống nhau như đúc, nàng nhận thức Giang Trĩ Ngư. Không đơn thuần là bởi vì năm ngoái cá nhân lôi đài thi đấu bên trên, là hai người bọn họ đã sớm biết. Trung học đệ nhất cấp và trung học phổ thông, nàng và Giang Trĩ Ngư không chỉ ở cùng là một trường học, các nàng vẫn là ngồi cùng bàn. Sơ trung trung học phổ thông đều là ngồi cùng bàn, nàng làm sao có khả năng chưa quen thuộc Giang Trĩ Ngư. Cái này liền, để cho nàng nhớ tới nàng đến cùng đã gặp qua ở nơi nào Hoàng Đông Kiệt. Tốt, không thành vấn đề, giao cho chúng ta. Trương Nhiễm Lượng nghe 317 đến viên này biến dị cây đa mới vừa thăng cấp 3 cấp, không có băn khoăn, lập tức mang theo những người khác chuẩn bị xuất phát. Cái gì đều chuẩn bị xong, Khương Vân Giao đột nhiên gọi lại Trương Nhiễm Lượng bọn họ. Biến dị cây đa sẽ không chạy, phạm vi công kích hữu hạn, các ngươi có thể chậm rãi dây dưa đến chết nó, ta thì không đi được. Lời này vừa nói ra, Trương Nhiễm Lượng bọn họ đều muốn biết Khương Vân Giao không đi lý do. Các ngươi đem biến dị cây đa tiêu diệt, không nhất thiết Hoàng bác sĩ sẽ để cho chúng ta lên xe. Ta cảm thấy ta có thể thuyết phục hắn, sở dĩ ta lưu lại thử một lần, làm hai tay chuẩn bị. Trương Nhiễm Lượng bọn họ vừa nghe, trên mặt tất cả đều quái dị. Bọn họ luôn cảm giác Khương Vân Giao, có phải hay không chuẩn bị dùng chính mình sắc đẹp làm cho Hoàng bác sĩ khuất phục. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta không phải loại người như vậy, hơn nữa hắn còn vị thành niên, ta không thích nhỏ hơn ta đệ đệ. Khương Vân Giao chứng kiến Trương Nhiễm Lượng bọn họ quỷ dị biểu tình, lập tức biết bọn họ nghĩ sai, vội vã cải chính nói. Vậy nhờ ngươi. Trương Nhiễm Lượng bọn họ suy nghĩ một chút, cũng là, Khương Vân Giao thông minh mỹ lệ, đối với nam nhân khác bảo hiểm tất cả cầm khoảng cách nhất định, có thể là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đối phó biến dị cây đa độ khó cũng không lớn, bọn họ để Khương Vân Giao lưu lại thử một lần. Chờ các loại Trương Nhiễm Lượng bọn họ vừa đi, Khương Vân Giao liền đi tìm Dư Tiểu Phi, nói nàng muốn gặp Hoàng bác sĩ. Dư Tiểu Phi đạt được chỉ lệnh, liền dẫn Khương Vân Giao đi gõ Hoàng Đông Kiệt cửa phòng. Tiến đến Dư Tiểu Phi vừa nghe, mở cửa, làm cho Khương Vân Giao tiến nhập. Chờ các loại Khương Vân Giao đi vào, hắn hảo tâm đóng cửa phòng lại. Khương Vân Giao chứng kiến cửa phòng bị đóng lại, không thèm để ý, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cùng cá mặn giống nhau nằm ở trên trường kỷ, luôn cảm thấy đây không phải là một cái thanh thiếu niên nên có tư thái. Tiểu đệ đệ, Giang Trĩ Ngư liền mê người như vậy, làm cho tâm tư của ngươi toàn bộ đặt ở trên người của nàng, tỉ tỉ mị lực cứ như vậy không bằng nàng. Khương Vân Giao vì sao đối với Hoàng Đông Kiệt có ấn tượng? Là bởi vì năm ngoái cá nhân lôi đài thi đấu, nàng quần áo trên người tổn hại nhiều lắm, biết Giang Trĩ Ngư là cố ý, vì để cho nàng phấn ti mở rộng tầm mắt. Có thể nàng cũng không phải là tốt nhịn. Tại chỗ trả thù, đem Giang Trĩ Ngư tất chân kéo xuống tới. Dùng kéo xuống tới tất chân buộc chặt chính mình, bởi vì tranh đấu đưa tới giải rác tóc dài. Sau trận đấu điện thoại di động của nàng bị hacker xâm lấn, hacker hỏi nàng buộc chặt tóc dài tất chân bán hay không. Điện thoại di động bị hacker xâm lấn, đương nhiên muốn tra. Bởi vì nàng bên trong điện thoại di động có không ít tư mật chiếu, sợ hãi hacker lấy trộm nàng tư mật chiếu gây sự. Vì vậy phế sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc để cho nàng đem hacker tìm đến. Tìm được hacker, vốn là nàng còn muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này hacker, kết quả chứng kiến hacker còn vị thành niên. Vì vậy từ nhẹ xử trí, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao nhận ra hắn, không thú vị mở cá mặn nhãn. Bị nhận ra không có gì, ai có thể nhìn thấy hắn đều gọi hắn tiểu đệ đệ, ít nhiều có chút làm giận. Ngươi tới thấy ta, chính là nói với ta cái này. Hoàng Đông Kiệt không có đứng dậy, như trước nằm ở trên trường kỷ không thèm đếm xỉa vấn đạo. Khương Vân Giao thấy Hoàng Đông Kiệt không có phủ nhận, trên mặt hắn mỉm cười, không có phủ nhận là tốt rồi, nàng chỉ sợ Hoàng Đông Kiệt giả ngây giả dại, trang bị không biết nàng. Một ngày cái này dạng, nàng liền rất khó thuyết phục Hoàng Đông Kiệt. Cứ việc ta không biết ngươi là làm sao đem cổ tay trái chữ số ẩn giấu đi, nhưng ta biết ngươi tới đến thực tập này, thế giới nhân họa đắc phúc giác tỉnh khó lường năng lực. Khương Vân Giao cảm thấy bị, không biết dị thường chọn chúng trở thành thí luyện giả là một kiện chuyện xui xẻo. Đối với phần lớn người mà nói, đi tới tận thế thế giới chính là kiếp nạn. Nhưng đối với cái người khác mà nói, ngược lại là nhất kiện chuyện may mắn. Nguyên do bởi vì cái này thí luyện thế giới có không chỉ là kiếp nạn, còn có cơ duyên. Nàng hoài nghi Hoàng Đông Kiệt đột nhiên đi tới nơi này cái tận thế thế giới, lần đầu tiên chứng kiến đánh tới chớp nhoáng zombie, cả người thất kinh. Thêm lên hắn còn là một cái vị thành niên, không có lực lượng đối kháng zombie. Bị zombie cắn xé đến, lây zombie virus. Cuối cùng hắn chịu đựng được, nhân họa đắc phúc giác tỉnh khó lường năng lực. Chắc là trí tuệ phương diện năng lực, mới để cho hắn chế tạo ra nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy nhãn thần hơi căng thẳng, nhưng lập tức ý thức được Khương Vân Giao chỉ không phải của hắn bản mệnh thiên phú. Mà là suy đoán hắn đi tới nơi này, cái tận thế thế giới không cẩn thận cảm nhiễm zombie virus, nhân họa đắc phúc trở thành giác tỉnh giả. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhãn thần có biến hóa rất nhỏ, lập tức chắc chắn suy đoán của mình, điều này làm cho trên mặt nàng nụ cười vui vẻ rõ ràng hơn. Cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chung quy vị thành niên, trên mặt giấu không được chuyện, chuyện này đối với nàng có lợi, trên mặt giấu không được chuyện nhân, tâm tư đều viết lên mặt, người như vậy dễ dàng nhất khiến người ta cầm nắm có thể. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao cười khẽ cùng trộm được gà hồ ly tinh giống nhau, lập tức ý thức được Khương Vân Giao là cảm thấy ăn chắc hắn, mới lộ ra vẻ mặt như thế. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt nội tâm cười khẽ, coi Khương Vân Giao là thành, đáng thương hài tử. Sở dĩ, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt một bộ ta chính là nhân họa đắc phúc giác tỉnh khó lường năng lực, sau đó thì sao? Nhìn thấy chưa, một vạn thí luyện giả, hiện tại chỉ còn lại hơn 3.000 người. Khương Vân Giao lộ ra chính mình là cổ tay trái, chỉ vào phía trên chữ số nói rằng 347 một 10.000. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua Khương Vân Giao trên cổ tay trái chữ số, không nói gì, muốn nhìn Khương Vân Giao kế tiếp muốn nói cái gì. Đi qua cái này, chỉ cần người không ngốc, đều biết đây là một cái trò chơi sinh tồn. Chúng ta đều là được tuyển chọn thằng xui xẻo, không biết chọn chúng ta không biết tồn tại cuối cùng đến cùng biết lưu lại bao nhiêu người, 100 người, vẫn là 10 người. Mặc dù, không biết cuối cùng còn lại bao nhiêu danh ngạch mới có thể kết thúc đây hết thảy, nhưng mỗi một vị thí luyện giả đều sẽ nỗ lực sống đến cuối cùng. Bất quá người còn sống sót đều đã thích ứng mặt nhật, trên cổ tay cuộn chữ số càng ngày càng chậm. Mỗi ngày số người chết càng ngày càng ít, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phải biết, rằng chọn chúng ta không biết tồn tại không có khả năng cần nhiều người như vậy. Hắn cần chính là tinh anh, cái kia hắn nhất định sẽ gia tăng khôn sống mống chết phương thức. Có thể tiếp được chúng ta sẽ tao ngộ thú triều thi đàn chờ các loại, cũng có thể là thiên tai nhân họa. Mục đích của chúng ta là vì sống sót, phương thức tốt nhất chính là ôm thành đoàn sưởi ấm. Khương Vân Giao ý tứ đã rất rõ ràng, chính là hợp tác với Hoàng Đông Kiệt, cùng nhau sống đến cuối cùng. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, bãi chính đầu nhìn về phía trần nhà, người không biết là đang suy tư, vẫn là ý tưởng đã như đi vào cõi thần tiên thái hư. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không nói lời nào, trên mặt rất bình tĩnh, điều này làm cho nàng đoán không ra Hoàng Đông Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho nàng mê mang, Hoàng Đông Kiệt không phải một cái khuôn mặt giấu không được chuyện người sao. Đột nhiên như vậy biến đến để cho nàng khó có thể cân nhắc. Còn có một việc phải nói cho ngươi, thí luyện giả trong lúc đó đã bắt đầu lẫn nhau giết chóc. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có đáp lời, nhãn thần như trước nhìn lên trần nhà, phảng phất là đang ngẩn người. Ta không có lừa ngươi, tất cả mọi người ý thức được đây là một cái trò chơi sinh tồn. Vì để sớm ngày kết thúc đây hết thảy ly khai thực tập này thế giới, bọn họ chủ động làm cho cái này trò chơi sinh tồn tiến triển gia tốc. Bọn họ rất nhiều người đã hình thành đoàn thể nhỏ, lấy liệp sát những người thí luyện khác làm chủ. Hiện tại tình cảnh nguy hiểm nhất chính là những thứ kia lạc đàn thí luyện giả. Ngươi là Giang Trĩ Ngư cuồng nhiệt phấn. Tin tưởng ngươi so với ai khác đều muốn sống đến cuối cùng, còn sống rời đi thực tập này thế giới đi gặp thần tượng của ngươi. Vậy mà đều là vì sống, người ta hợp tác đối với người nào đều có lợi. Hơn nữa ta là Giang Trĩ Ngư tốt tỉ muội, Giang Trĩ Ngư rất nhiều bí mật ta đều biết, ngươi liền không muốn thông qua ta biết ngươi nữ thần bí mật. Khương Vân Giao vì thuyết phục Hoàng Đông Kiệt, chuẩn bị hy sinh một cái Giang Trĩ Ngư một số bí mật. Ngươi nói, ta đều tin tưởng, nhưng ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Đệ một vấn đề, ta vì cái gì phải tín nhiệm ngươi? Chính ngươi đều nói thí luyện giả trong lúc đó đã bắt đầu lẫn nhau giết chóc, ngươi tìm ta hợp tác, là thật tâm, vẫn là vì tiếp cận ta, tốt liệp sát ta tìm mượn cớ. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ nói vấn đề thứ hai, chờ các loại Khương Vân Giao trả lời xong nhắc lại. Đương nhiên là thật lòng, ta lại không ngốc, ngươi cái loại này gọi siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, có thể ung dung giết chết tứ cấp lĩnh chủ zombie, tự nhiên cũng có thể giết chết ta. Dù cho ngươi là trí tuệ phương diện năng lực giả, thân thủ không được. Sợ nhất địch nhân gần người, nhưng ta nghĩ ngươi hắc khoa học kỹ thuật, không đơn giản chỉ cần siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, khẳng định còn có còn lại. Ta là vì sống, ngươi lại là ta hảo tỉ muội cùng nhiệt phấn, ta làm gì a muốn liệp sát ngươi. Khương Vân Giao một bộ ngươi xem ta là ngốc tử sao, liệp sát ngươi có chỗ tốt gì. Vấn đề thứ hai, nếu như chọn chúng ta không biết tồn tại chỉ cần một chỗ, cái kia cuối cùng là ngươi chết hay là ta chết. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo, không có khả năng, một vạn người liền muốn một cái. Chiêu tinh anh làm công người cũng không khả năng như thế soi mói. Khương Vân Giao cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là nghĩ nhiều. Ta là nói nếu như danh ngạch chỉ có một cái, người sẽ giết ta sao? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Cứ việc tỷ tỷ rất muốn nói lời nói dối lừa gạt ngươi cái này vị thành niên, nhưng tỷ tỷ không thích lừa gạt người. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, chỉ có một chỗ, vì sống sót, tỷ tỷ nhất định sẽ ra tay với ngươi. Nếu như vậy cũng không động thủ, trừ phi tỷ tỷ ta là điên rồi. Hoặc là giống như những thứ kia ngốc thiếu, trong tiểu thuyết không mang theo đầu óc nữ nhân vật chính giống nhau, đối với một cái người yêu chết đi sống lại, cam lòng cho hy sinh toàn bộ. Khương Vân Giao thích xem tiểu thuyết, nhưng nàng không hiểu, trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính làm sao từng cái không mang theo đầu óc, đụng tới nhân vật chính, mặc danh kỳ diệu liền yêu, vẫn thích muốn sống muốn chết. Vì sao ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt nói những thứ này? Bởi vì nàng chỉ là coi Hoàng Đông Kiệt là thành tiểu đệ đệ, cũng không có làm thành nam nhân. Hoàng Đông Kiệt liếc Khương Vân Giao liếc mắt, cảm thấy Khương Vân Giao nói ra những lời này, sau này nhất định sẽ tự đánh mặt của mình. Phải biết rằng nữ nhân Mộ Cường, mà chỗ hắn chỗ đều mạnh. Hơn nữa mạnh đến nỗi không nói đạo lý. Phải biết rằng người trước đây đen rồi điện thoại di động ta, bên trong điện thoại di động không chỉ có ta tư mật chiếu, còn có Giang Trĩ Ngư trung học phổ thông thời kỳ đang bơi lội giờ học bức ảnh. Người xem ta tư mật chiếu, khẳng định còn đem Giang Trĩ Ngư áo tắm chiếu cũng phục chế một phần cầm đi. Đừng không thừa nhận, ngươi nhưng là Giang Trĩ Ngư cuồng nhiệt phấn, chứng kiến Giang Trĩ Ngư áo tắm chiếu, ngươi không có khả năng cầm giữ ở, khẳng định len lén phục chế đi một phần. Hoàng Đông Kiệt có thể nói cái gì, mặc kệ đời trước trêu chọc bao nhiêu không phải là, hắn đều được thừa nhận. Khoan hay nói, Khương Vân Giao tư mật chiếu đúng là đỉnh cao, vóc người đặc biệt có đoán. Còn như Giang Trĩ Ngư áo tắm chiếu, đời trước đem ra làm gì đâu, cái này, Hoàng Đông Kiệt biểu thị không thừa nhận. Nói cái gì cũng không thừa nhận. Loại tình huống này, ta lúc đầu đều đối ngươi xử lý khoan hồng, không có đem sự tình làm lớn. Ngươi dù sao cũng phải nhớ kỹ ta được rồi. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dài dòng, liền đem Giang Trĩ Ngư rời ra ngoài. Có thể hợp tác, bất quá không phải là bởi vì Giang Trĩ Ngư, ta đã lui quay vòng, không ở truy tinh. Coi như bồi thường năm đó ngươi không có đem sự tình làm lớn chuyện ân tình. Năm đó cũng không phải là việc nhỏ, phải biết rằng Trung Hạ học phủ cùng Bắc Tinh học phủ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nếu như Khương Vân Giao có lòng đem sự tình làm lớn chuyện, Bắc Tinh học phủ nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong công kích Hạ học phủ danh dự. Nếu như vậy, đời trước nhất định sẽ trong chăn Hạ học phủ bị khai trừ, không phải truy tinh. Khương Vân Giao vừa nghe, tương đương ngoài ý muốn, bất quá nàng không hỏi vì sao. Có lẽ nàng đã não bổ đến người chỉ cần trải qua nguy cơ sinh tử, người là sẽ thành. Nhất định là Hoàng Đông Kiệt, ở thực tập này thế giới trải qua một lần nguy cơ sinh tử, người biến thành. Biến đến không ở truy tinh. Vậy chúng ta người. Khương Vân Giao mong muốn không chỉ là giữa hai người bọn họ hợp tác, còn muốn Hoàng Đông Kiệt tiếp thu người của nàng. Tiếp thu bọn họ có thể, bất quá về sau không cho phép gọi em trai ta, được xưng hô ta Hoàng Bác Sĩ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, không thành vấn đề, Hoàng Bác Sĩ tai. Buổi chiều Trương Nhiễm Lượng bọn họ đã trở về. Rừng đem biến dị cây đa tiêu diệt biến dị cây đa không có tinh hạch, nhưng thụ tâm bên trong có dịch tiến hóa, được xử lý qua, tài năng mới có thể dùng. Trương Nhiễm Lượng bọn họ không có độc chiếm biến dị cây đa dịch tiến hóa, mà là đem dịch tiến hóa giao cho Dư Tiểu Phi chuyển giao cho Hoàng Bác Sĩ. Chỉ là bọn hắn vừa trở về, Khương Vân Giao liền dẫn bọn hắn tiến nhập phòng họp. Nàng nụ cười trên mặt làm cho Trương Nhiễm Lượng trong bọn họ tâm vui vẻ, ý thức được Khương Vân Giao đã thuyết phục Hoàng Bác Sĩ. Cực khổ, kế tiếp, chúng ta liền nói chuyện họp thành đội sự tình. Hoàng Đông Kiệt làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ ngồi xuống, không phải quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến nhập chủ đề, không cần đàm luận, lấy Hoàng Bác Sĩ ngài làm chủ, về sau ngài chính là của chúng ta lão đại, ngài để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Cứ việc Trương Nhiễm Lượng bao nhiêu luyến tiếc thủ lĩnh cái này vị trí, nhưng hắn tự biết mình. Bọn họ một phương căn bản là so ra kém nghiên cứu sở. Ngoại trừ con ghẻ nhiều, bọn họ còn không có tư bản cùng Hoàng Bác Sĩ bàn điều kiện. Vì sinh tồn, vì tương lai, hắn quyết định đem thủ lĩnh vị trí nhường lại. Vạn Thanh Nhiên bọn họ không nói gì, rõ ràng Trương Nhiễm Lượng đã sớm ngầm cùng bọn họ câu thông qua rồi. Một bên Khương Vân Giao thập phần an tĩnh, nàng biết nam nhân đều thích nắm quyền. Vưu Kỳ Hoàng Đông Kiệt cái tuổi này, là một cái thích nhất làm anh hùng, làm chúa cứu thế cùng thích nổi tiếng niên kỷ. Nàng không cảm thấy Hoàng Đông Kiệt biết cự tuyệt. Để cho ta làm lão đại, thành ý của các ngươi ta thấy được, nhưng ta không phải là một cái thích xuất đầu lộ diện nhân. Đội ngũ cần chính là một người dáng dấp thành thục người có thể tin được làm lĩnh đội, ta tuổi trẻ, dáng dấp như thế non nớt, rất khó khiến người ta có cảm giác an toàn. Nếu như về sau chúng ta đụng tới chuyện gì, cần cùng đối thủ đàm phán, song phương thủ lĩnh gặp mặt, đối phương chứng kiến ta còn trẻ như vậy, sẽ cho người cười nhạo và kỳ thị. Ta không thích quản lý. Thủ lĩnh cái này vị trí cũng là ngươi để làm. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, cái gì không làm thủ lĩnh không nói Trương Nhiễm Lượng trong lòng bọn họ ba động bao lớn, chính là Khương Vân Giao nghe xong cũng là tương đối ngoài ý muốn. Còn có nam nhân cự tuyệt cầm quyền. Điều này làm cho Khương Vân Giao đối với Hoàng Đông Kiệt là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không phải không phải không phải, Hoàng Bác Sĩ, người thủ lãnh này vẫn là ngài đảm đương. Chúng ta có thể gia nhập Hoàng Bác Sĩ trong đội ngũ, cũng đã là phúc khí của chúng ta. Trương Nhiễm Lượng muốn làm thủ lĩnh, nhưng hắn biết sở nghiên cứu năng lực giả so với bọn hắn nhất phương nhiều, hắn căn bản là chỉ huy không được nghiên cứu sở phương diện năng lực giả. 880 hơn nữa về sau lên xe, cái kia sắt thép quái vật lớn nhất định là, từ trí tuệ nhân tạo ngư ngư tới thao túng, căn bản cũng không có bọn họ thao tác chỗ trống. Lương thực là sở nghiên cứu, sắt thép quái vật lớn là hoàng bác sĩ, vũ lực vẫn là hoàng bác sĩ nhất phương mạnh mẽ. Ngẫm lại cũng biết, hắn muốn làm thủ lĩnh đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, biết tiếp tục như vậy nhất định sẽ không dứt. Vì vậy hắn đổi một cái phương thức biểu đạt. Ý của ta là, trong đội ngũ lão đại vẫn là ta, bất quá ta không phải xuất đầu lộ diện, mặt ngoài thủ lĩnh ngươi tới làm, ta thích ở phía sau màn. Hoàng Đông Kiệt vì lười biếng, nói ra làm cho ai cũng có thể hiểu được nói. Trương Nhiễm Lượng bọn họ một nghe rõ, Hoàng bác sĩ muốn làm lão lục. Khương Vân Giao im lặng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cảm thấy hắn thực biết chơi. Minh bạch, về sau ta chính là cái này đội ngũ minh trên mặt thủ lĩnh. Trương Nhiễm Lượng đáp ứng rồi. Bất quá hắn bằng lòng sau đó, liền lặng lặng nhìn Hoàng bác sĩ, muốn nghe hắn kế tiếp an bài. Không chỉ hắn cái này dạng, những người khác cũng ở nhìn lấy Hoàng bác sĩ. Không nên nhìn ta, hiện tại ngươi là thủ lĩnh, ngươi nên có thủ lĩnh dáng vẻ, có cái gì kế hoạch cùng quyết sách nói ngay, có bỏ sót địa phương ta sẽ bổ sung. Hoàng Đông Kiệt vì làm phủi trưởng quỹ, làm cho Trương Nhiễm Lượng ngày đầu tiên liền đại nhập nhân vật. Trương Nhiễm Lượng hết chỗ nói rồi, ở bên ngoài, hắn ngụy trang chính mình là thủ lĩnh không thành vấn đề, có thể tại nơi đây đều là người mình, có cần phải dạng này phải không? Nhưng Hoàng bác sĩ đều đã nói như vậy, vậy hắn chỉ có thể phát biểu ý kiến của mình. Căn cứ chúng ta nhận được phát thanh tin tức, Quang Minh Thành phương diện quả thật có cái gì săn bắn đội cùng nhặt hoang đội chờ, các loại. Chúng ta đi Quang Minh Thành khẳng định cũng là lấy phương thức này sinh tồn. Nhặt hoang đội khó nghe, chúng ta phải làm coi như săn bắn đội. Hiện tại chúng ta cho chúng ta săn bắn đội bắt đầu một cái tên, các ngươi cảm thấy gọi cái gì tốt? Trương Nhiễm Lượng nói những lời này là nhìn lấy Hoàng bác sĩ sắc mặt nói. Một ngày Hoàng bác sĩ sắc mặt có một xíu biến hóa, hắn lập tức dừng hắn mà nói, cũng may Hoàng bác sĩ sắc mặt vẫn rất bình thản. Vạn Thanh Niên, gọi Hắc Khoa học kỹ thuật săn bắn đội như thế nào? Hậu Bách Khoa, ta cảm thấy gọi Hắc Khoa học kỹ thuật săn bắn đội quá nông cạn, không bằng gọi Thần Long săn bắn đội. Kiều Lợi Danh, Lão Khoa, chúng ta không thể như thế Chun Ibo có được hay không? Nơi đây người nào không biết cánh tay trái của ngươi vân một cái thanh long, ngươi không thể căn cứ ngươi yêu thích, đã bảo Thần Long săn bắn đội. Hậu Bách Khoa, vậy ngươi nói gọi cái gì? Kiều Lợi Danh, dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa là màu đen, không bằng gọi Hắc Kỳ Lân săn bắn đội như thế nào? Hậu Bách Khoa, đám người cũng là nhìn lấy Hoàng bác sĩ sắc mặt lên tiếng, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình thản. Bọn họ mới chỉ có dồn dập phát biểu ý kiến của bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thưa Phó Đoàn trưởng, Khương Phó Đoàn trưởng, các ngươi có thể có đề nghị gì? Trương Nhiễm Lượng biết Dư Tiểu Phi là Hoàng bác sĩ người bên cạnh, liền chủ động để thăng hắn đến Khương Vân Giao cao độ, chứng kiến Dư Tiểu Phi cùng Khương Vân Giao đều không nói gì, liền hỏi ý kiến của bọn họ. Ta văn hóa thấp, bắt đầu không được cái gì êm tai có nội hàm tên, vậy thì các ngươi đến đây đi. Dư Tiểu Phi chứng kiến Hoàng bác sĩ thật coi phủi trưởng quỹ, bất đắc dĩ chỉ có thể tham dự trong thảo luận. Không bằng gọi phá hiểu săn bắn đội. Khương Vân Giao suy nghĩ một chút, cho ra đề nghị của nàng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe phá hiểu hai chữ, biểu tình xuất hiện hơi biến hóa, phải biết rằng hắn ở tốt nhất một cái thế giới, nhưng là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Đây thật là gợi lên hắn hồi ức, toàn bộ mạo hiểm đoàn tất cả đều là người già yếu, còn có Ninh cái này thường thường ăn vụng hắn bồ đào ấu nữ. Hoàng bác sĩ, chúng ta không bằng đã bảo phá hiểu săn bắn đội. Trương Nhiễm Lượng chứng kiến Khương Vân Giao vừa nói ra phá hiểu săn bắn đội, Hoàng bác sĩ trên mặt liền ra hiện hơi biến hóa, điều này làm cho hắn lập tức ý thức được Khương Vân Giao, bắt đầu đội danh phù hợp Hoàng bác sĩ khẩu vị. Ngươi là thủ lĩnh, ngươi quyết định. Hoàng Đông Kiệt đem đá quả bóng trở về. Tốt, về sau chúng ta đã bảo phá hiểu săn bắn đội. Trương Nhiễm Lượng trực tiếp giao định đội ngũ của bọn họ đã bảo phá hiểu săn bắn đội. Hoàng bác sĩ, chúng ta lúc nào có thể dàn xếp những người may mắn còn sống sót lên xe? Lúc nào xuất phát? Trương Nhiễm Lượng biết có một số việc hắn là không cách nào làm quyết định, vì vậy hỏi một chút Hoàng bác sĩ. Thiết Khờ Khờ đã cải tạo không sai biệt lắm, sở hữu người sống sót tùy thời có thể dò sách vào ở, bất quá một ít tế vi địa phương còn cần cải tiến. Hai ngày nữa lại an bài người sống sót lên xe, bất quá các ngươi trước tiên có thể lên xe dàn xếp cùng tham quan. Dư Tiểu Phi mang bọn ngươi đi. Hoàng Đông Kiệt lười đặt tên, vẫn đem sắt thép quái vật lớn gọi thành Thiết Khờ Khờ. Vậy phiền phức thừa Phó Đoàn trưởng dẫn chúng ta đi phá hiểu phương chu, tham quan cùng dàn xếp. Trương Nhiễm Lượng chứng kiến Hoàng bác sĩ muốn tan họp ý tứ, liền trực tiếp tan họp. Bất quá hắn không có giống như Hoàng bác sĩ như vậy, đem sắt thép quái vật lớn gọi thành Thiết Khờ Khờ, mà là không biết xấu hổ đổi gọi phá hiểu phương chu. thành viên khác vừa nghe, không có ý kiến, cảm thấy lớn như vậy sắt thép quái vật lớn lý nên gọi phá hiểu phương chu. Hoàng Đông Kiệt nghe được Thiết Khở Khở có mới danh, cũng không có gì, gọi cái gì đều giống nhau. Dư Tiểu Phi mang theo Trương Nhiễm Lượng bọn họ đi vào hậu viện, làm Trương Nhiễm Lượng bọn họ chứng kiến phá hiểu phương chu một khắc kia, nội tâm kinh hám. Dù sao Khương Vân Giao nói cùng bọn họ tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là hai khái niệm. Ở phá hiểu phương chu trước mặt, bọn họ cảm thấy bọn họ thật nhỏ bé. Toàn thân hắc khoa học kỹ thuật cảm giác, chỉnh thể hắc tinh có chứa thần bí khó lường văn lộ, cái loại này nặng nề cảm giác liền cùng vô hình thái sơn, áp trên người bọn hắn giống nhau. Dư Tiểu Phi dẫn bọn hắn đi tới sau xe, không cần Dư Tiểu Phi nói cái gì, Ngư Ngư liền khống chế phá hiểu phương chu mở ra thiết môn hạ, phải biết rằng phá hiểu phương chu sàn xe cách mặt đất có cao 5 mét. Đến, đi theo ta cho các ngươi cố gắng giới thiệu một chút tình huống bên trong. Dư Tiểu Phi nói xong liền đem Trương Nhiễm Lượng bọn họ mang lên đi. Đi tới tầng thứ nhất phá hiểu phương chu tổng cộng có thất tầng, mỗi một tầng có 3.000 em. Tầng thứ nhất này phân hai bộ phận, khá lớn diện tích một khối là lấy tới thả dự bị xe hơi, do vì đem ra thả xe hơi, cái không gian này cao độ có 5 thước. Tiểu bộ phân diện tích một khối, chính các ngươi xem. Dư Tiểu Phi mở ra cửa sổ thủy tinh nhà, Trương Nhiễm Lượng bọn họ hướng bên trong nhìn một cái. Thấy là biến dị zombie đang ở chuyển động cự đại máy phát điện cho phá hiểu phương chu, phát điện. Điều này làm cho Trương Nhiễm Lượng cho bọn họ tâm sửng sốt, nguyên lai zombie còn có thể cái này dạng lợi dụng. Kế tiếp là thứ hai, thứ ba tầng, đây là cho người thường ở, mỗi một tầng đều có 500 cái độc lập gian phòng, mỗi cái gian phòng có 6 em. Chỗ ở là tiểu một chút, nhưng ở mặt nhật, một cái an toàn không phải bị đói địa phương, so với nơi nào đều tốt. Hơn nữa nơi này hành lang cùng mỗi một cái phòng đều có mạch màn hình, thuận tiện các ngươi đi qua Ngư Ngư đại tỷ chỉ huy bọn họ muốn làm cái gì. Bởi tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở đều là người thường, cái này hai tầng không gian cao độ là 3 mét. Đến, chúng ta tiếp tục đi lên. Dư Tiểu Phi mang theo Trương Nhiễm Lượng bọn họ đi dạo xong thứ hai, thứ ba tầng, liền mang theo bọn họ bên trên đệ tứ, đệ ngũ tầng. Vừa đến đệ tứ tầng, Trương Nhiễm Lượng thì nhìn ra đệ tứ tầng cùng phía dưới hai tầng hoàn toàn khác nhau. Đệ tứ, đệ ngũ tầng là cho chúng ta năng lực giả ở, sở dĩ điều kiện tốt bên trên một cấp bậc. Không ngừng mỗi một cái phòng đều là version VIP, nơi này không gian cao độ là 5 thước, thuận tiện về sau có cao 3-4 thước năng lực giả gia nhập vào chúng ta, vào ở chúng ta nơi đây. Vì tư ẩn, đệ tứ tầng ở nam tính năng lực giả, đệ ngũ tầng ở nữ tính năng lực giả. Hiện nay nữ tính năng lực giả chỉ có 7 vị, đệ ngũ tầng căn phòng liền toàn bộ từ Khương phó đoàn trưởng quản lý cùng an bài. Đối với an bài như thế, không có ai có dị nghị. Bọn họ có người còn khẩn cấp đánh ở trong phòng trên giường lớn. Ta phát hiện ta yêu thích nơi này. Vạn Thanh Niên ở trên giường lớn lăn lộn nói rằng. Không nói hắn, còn lại năng lực giả đều chạy vào căn phòng phụ cận bên trong. Tham lam hô hấp bên trong không khí cùng thận trọng vuốt ve bên trong toàn bộ sự vật. Toàn bộ phá hiểu phương chu đều ở đây Ngư Ngư đại tỷ dưới sự theo dõi. Không góc chết, nếu như các ngươi có cái gì tư ẩn, có thể cho Ngư Ngư đại tỷ che đậy gian phòng của các ngươi. Bất quá khi đó các ngươi có việc, phải đi qua người máy biểu liên hệ Ngư Ngư đại tỷ. Người máy biểu là dùng để định vị cùng thời khắc kiểm tra thân thể của các ngươi số liệu, để bảo đảm thân thể của các ngươi khỏe mạnh. Chậm một chút, ta sẽ đem người máy biểu cùng vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại phân phối cho các ngươi. Vì đội ngũ hài hòa, gian phòng của các ngươi có thể che đậy, nhưng hành lang cùng nơi công cộng, các ngươi không có quyền hạn đóng cửa giám sát, còn như quyền hạn vật này, Ngư Ngư đại tỷ nói tính. Dư Tiểu Phi chứng kiến Trương Nhiễm Lượng bọn họ từng cái, bởi vì có ăn ra chỗ cảm thấy hưng phấn, trên mặt hắn cũng treo lên nụ cười, cần cù bù siêng năng giới thiệu. Trương Nhiễm Lượng bọn họ cứ việc rất hưng phấn, nhưng bọn hắn mỗi một người đều nghe rất tỉ mỉ, rất sợ lọt cái gì chú ý sự hạng. Đệ lục tầng cùng đệ thất tầng ta liền không dẫn các ngươi lên rồi, đó là Hoàng bác sĩ làm nghiên cứu và nghỉ ngơi địa phương. Nếu như không có việc gấp cùng thu được thông báo, kiến nghị các ngươi không nên lên đi quấy rối Hoàng bác sĩ. Dư Tiểu Phi kỳ thực không cần nhắc nhở, muốn đi lên tìm Hoàng bác sĩ nhân, Ngư Ngư đại tỷ biết căn cứ quyền hạn phán định một người tầm quan trọng, tuyển trạch thả hắn đi lên, hoặc là ngăn cản hắn đi lên. Dư Tiểu Phi cảm thấy đại gia về sau đều là người mình, nói thêm trước một cái, cũng là thiện ý, chứng kiến tất cả mọi người nghe vào, Dư Tiểu Phi còn nói ra một ít thuộc về bọn họ nơi này phúc lợi. Hắn không có nói nhiều, hắn sợ nói nhiều, Trương Nhiễm Lượng bọn họ biết không chịu nổi. Trước tiên là nói về một bộ phận, chờ các loại Trương Nhiễm Lượng bọn họ quen, sẽ chậm chậm nói những chỗ tốt khác và phúc lợi. Ngươi nói cái gì, nhất cấp tinh hạch có thể trực tiếp trao đổi nhất cấp tiến hóa dược tề, có thể để cho người thường trở thành tiến hóa giả, hoặc là giác tỉnh giả. Nhị cấp tinh hạch có thể trực tiếp trao đổi nhị cấp tiến hóa dược tề, làm cho nhất cấp năng lực giả ung dung đột phá nhị cấp năng lực giả. Ba cấp tinh hạch cũng là, còn có còn lại cường hóa dược tề, đồng dạng có thể đồng giá trao đổi. Nghe được Dư Tiểu Phi nói ra phúc lợi, Trương Nhiễm Lượng tầm mắt của bọn họ biến đến lửa nóng. Cái này không phải phúc lợi, đây rõ ràng là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn, Hoàng bác sĩ chính là cái này lão thiên gia. Nhất cấp năng lực giả nghĩ thăng cấp nhị cấp, không phải cần hơn 10 miếng nhất cấp tinh hạch, chính là 2-3 miếng nhị cấp tinh hạch. Mà ở nơi đây, dĩ nhiên là ngang nhau trao đổi, đây là sao mà khiến người ta điên cuồng. Không sai, ở chúng ta nơi đây, phúc lợi mãi mãi cũng là vị thứ nhất, đây cũng là vì sao trong mắt chúng ta chỉ có Hoàng bác sĩ. Dư Tiểu Phi nói rằng, bây giờ có thể trao đổi sao? Đã có người không thể chờ đợi, nghĩ hiện tại trao đổi tiến hóa dược tề thử xem hiệu quả. Có thể, đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng hành lang phần cuối đều có khu vực giao dịch, trao đổi cái gì, trực tiếp cùng Ngư Ngư đại tỷ nói liền được. Dư Tiểu Phi trực tiếp dẫn bọn hắn đi cuối hành lang khu vực giao dịch. Trương Nhiễm Lượng bọn họ mỗi trên người một người đều có tinh hạch, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Nhiệm Thả Lỏng năm là nhất cấp tiến hóa giả, trên tay hắn đã có 8 miếng nhất cấp tinh hạch, chỉ bất quá nghe được nhị cấp tiến hóa dược tề cần 10 miếng nhất cấp tinh hạch, tài năng mới có thể trao đổi. Điều này làm cho ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm phai mờ, bất quá hắn có một vị tốt đoàn trưởng, Trương Nhiễm Lượng đưa cho hắn 2 quả nhất cấp tinh hạch. Hắn hết sức kích động. Không cần nhiều lời, hắn đem 10 miếng nhất cấp tinh hạch cùng bỏ tiền giống nhau, toàn bộ quăng vào trong hộp tối, Ngư Ngư liền thao túng khu vực giao dịch đem nhị cấp tiến hóa dược tề thả xuống đi ra, thu được nhị cấp tiến hóa chất thuốc Nhiệm Thả Lỏng năm không có bất kỳ do dự nào, ở trước mặt tất cả mọi người đem nhị cấp tiến hóa dược tề tiêm vào ở, trong cơ thể mình. Không tới một phút, hắn liền ở trước mặt tất cả mọi người thăng cấp nhị cấp. Xác định tiến hóa dược tề thật có hiệu quả, Trương Nhiễm Lượng bọn họ toàn bộ đem của cải nhà mình móc ra. Trao đổi bọn họ tương ứng tiến hóa dược tề. Cũng không lâu lắm, bọn họ trên chỉnh thể thực lực thăng một cấp bậc. 2 ngày sau, mới để cho người thường lên xe, Trương Nhiễm Lượng bọn họ liền chuẩn bị ở nơi này, 2 ngày đi ra ngoài bên ngoài liệp sát biến dị zombie cùng biến dị thú. Phụ cận phương viên 10 km bên trong biến dị zombie cùng biến dị thú, đều bị chúng ta giết sạch rồi, còn dư lại một viên biến dị liễu thụ. Bất quá viên kia biến dị liễu thụ tương đối mạnh, sắp tiếp cận cấp 4. Nếu như các ngươi chậm rãi ngao nó, 2 ngày thời gian cũng có thể làm chết nó. Dư Tiểu Phi biết 2 ngày thời gian, Trương Nhiễm Lượng bọn họ không có khả năng chạy đến 10 km bên ngoài liệp sát biến dị zombie cùng biến dị thú, vì vậy liền đem biến dị liễu thụ vị trí nói cho bọn hắn biết được biến dị liễu thụ vị trí, Trương Nhiễm Lượng quả đoán mang theo các huynh đệ đi làm nó. Lần này Khương Vân Giao vẫn là không có đi, đứng ở khu vực giao dịch trước mặt hướng Ngư Ngư hiểu rõ một chút sự tình. Ta là nhị giai năng lực giả, đối ứng là cái thế giới này tứ cấp tầng thứ, nếu như ta muốn từ cấp thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3, có thể có cái gì dược tề là thích hợp ta sao? Khương Vân Giao vấn đạo. Có, nhưng ta quét hình quá thân thể của ngươi, trên người ngươi tinh hạch không đủ, không cách nào trao đổi tương xứng dược tề. Ngư Ngư hồi đáp. Thật là có, xem ra ta xem nhẹ ngươi người sáng tạo. Khương Vân Giao cả người tinh thần, bất quá nàng không có cùng Ngư Ngư trao đổi cái gì dược tề. Cũng không có đi tìm Hoàng Đông Kiệt muốn miễn phí tiến giai dược tề, mà là cùng ngày dọn vào đệ ngũ tầng, đem trong tầng thứ 5 mặt lớn nhất gian phòng chiếm. Chuyện thứ nhất, tắm. Nữ hài tử đều thích sạch sẽ, chỉ là ở tận thế thế giới, tắm đều biến thành là một kiện xa xỉ sự tình. Cứ việc nàng làm cho Ngư Ngư che đậy đối nàng gian phòng giám sát, nhưng nàng không tin nam nhân, nếu như Hoàng Đông Kiệt làm cho Ngư Ngư mở ra giám sát, nhìn lén nàng tắm làm sao bây giờ. Vì vậy nàng ở bên trong phòng tắm làm ra rất nhiều vũ khí. Đưa tay không thấy được 5 ngón, mới chỉ có đem y phục của mình cởi ra, tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế, nàng chuyện gì cũng không làm, trực tiếp nằm ở trên giường, mỹ mỹ ngủ một giấc. Một ngủ, chính là 12 giờ. Khi nàng tỉnh lại, nàng biết được đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng đã có năng lực giả vào ở, Trương Nhiễm Lượng bọn họ đã trở lại một lần, cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, lại đi công lực biến dị liễu thụ đi. Biết được Hoàng bác sĩ đã dọn vào thứ 6 đệ thất tầng. Nàng cùng đệ ngũ tầng những cô gái khác năng lực giả chào hỏi một tiếng, liền leo lên đệ lục tầng. Những cô gái khác năng lực giả chứng kiến Khương Vân Giao bên trên đệ lục tầng, Ngư Ngư không có ngăn cản, các nàng hâm mộ nguy. Phải biết rằng các nàng mỗi lần muốn lên đệ lục tầng, Ngư Ngư cũng không cho phép các nàng đi lên. Bây giờ thấy Khương Vân Giao ra vào không trở ngại, điều này làm cho các nàng không khỏi sinh ra tan tác cảm giác. Cảm giác Khương Vân Giao xuất hiện, các nàng triệt để không có cơ hội. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây làm nghiên cứu. Không nghĩ tới người ở đây chơi game offline. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỳ chơi game, quần đùi bãi biển xứng áo sơ mi trắng, còn mang dép, buông lỏng không giống như là ở mặt nhật cầu sinh người. Điều này làm cho nàng đều không biết nói cái gì cho phải. Muốn chơi sao? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Muốn nhỏ nhắn xinh xắn nữ bản hình cải tạo người máy đưa đến một tấm trường kỳ, liền đặt ở Hoàng Đông Kiệt bên người, làm cho Khương Vân Giao nằm ở Hoàng Đông Kiệt bên cạnh, cùng nhau chơi game. Khương Vân Giao từ lên xe tới nay, liền qua rất nhẹ nhàng, vốn là ở Mạt Nhật cầu sinh, nàng liền phòng bị lấy mọi người. Nhưng không biết tại sao, ở chỗ này cảm giác giống như là ở trong nhà giống nhau, qua được rất thư thái. Hoàng bác sĩ, ngươi cũng không muốn đánh ta chủ ý à, ta đối với nhỏ hơn ta nam nhân không cảm thấy hứng thú. Ở offline cách đấu trò chơi bên trên, Khương Vân Giao đánh thắng Hoàng Đông Kiệt. Điều này làm cho nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt cái này trí tuệ năng lực giả, tuyệt đối là nhường. Thêm lên nàng cảm giác được sở nghiên cứu người đối nàng quá mức tôn kính, vô hình chung để cho nàng cảm thấy nàng chiếm được đặc thù chiếu cố. Điều này làm cho nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt, người tiểu nam nhân này có phải hay không coi trọng nàng, mới chỉ có khắp nơi chiếu cố và nhân nhượng lấy nàng. Gì? Hoàng Đông Kiệt có điểm hết chỗ nói rồi, cái kia nữ nhân làm sao mê chi tự tin dậy rồi. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng nàng, lúc này càng phản ứng nàng, nàng càng đắc ý. Sau đó Hoàng Đông Kiệt, ở trò chơi bên trên đem Khương Vân Giao hành hạ đến thương tích đầy mình. Đảo mắt hai ngày trôi qua, nên an bài phổ thông người sống sót lên xe. Trương Nhiễm Lượng bọn họ đi ra duy trì trật tự, làm cho hơn 300 danh người sống sót xếp thành hàng, chuẩn bị tiếp thu kiểm tra lên xe. Kết quả Dư Tiểu Phi nói cho bọn hắn biết, không cần kiểm tra, đánh một châm có thể lên xe. Cái gì, huyết thanh dược tề, miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề, Hoàng bác sĩ đã sớm nghiên cứu ra được. Trương Nhiễm Lượng bọn họ rung động, hai ngày này bọn họ vội vàng công lược biến dị liễu thụ, đối với sở nghiên cứu hiểu rõ chỉ là ở mặt ngoài. Dư Tiểu Phi cho rằng, Trương Nhiễm Lượng bọn họ đã sớm đi qua ngư hiểu rõ sở nghiên cứu chiều sâu, mới không có báo cho biết. Kết quả là tạo thành Trương Nhiễm Lượng, bọn họ nghe được nghiên cứu sở có miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề, từng cái khiếp sợ không thể chính mình. Ở Mạt Nhật, sợ nhất chính là zombie virus cảm nhiễm, cho dù là bọn họ những thứ này năng lực giả, nếu như bị zombie quào chảy cắn bị thương, không chịu nổi, cũng sẽ biến thành zombie. Ai nghĩ nơi đây lại có miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề. Khương Vân Giao cũng ở trong đó. Nghe được Hoàng Đông Kiệt đã sớm đem miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề nghiên cứu ra, được, nàng mới phát hiện nàng đối với người tiểu nam nhân này hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Miễn phí đánh, không phải cần cái gì cống hiến. Trương Nhiễm Lượng biết ở Mạt Nhật, có thể miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề chân quý bao nhiêu không? Có thể chân quý như thế dược tề miễn phí cho người thường sử dụng, cảm thấy Hoàng bác sĩ quá hào phóng. Không cần, lại nói đây cũng là phòng bị với chưa xảy ra, dù sao chúng ta ai cũng không hy vọng thứ hai thứ ba tầng xuất hiện zombie cảm nhiễm sự cố. Huyết thanh dược tề các ngươi đánh trước, sau đó an bài những người may mắn còn sống sót này đánh. Dư Tiểu Phi biết Trương Nhiễm Lượng bọn họ hai ngày này đều bận rộn công lược biến dị liễu thụ, không có thời gian đánh huyết thanh dược tề, liền an bài bọn họ đánh trước. Khương Vân Giao đánh xong huyết thanh dược tề liền chạy tới đệ lục tầng đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Lòng người đáng sợ, ngươi làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ biết huyết thanh chất thuốc tồn tại không thành vấn đề, dù sao bọn họ là người một nhà. Có thể cái kia hơn 300 người sống sót, ngươi có thể cam đoan bọn họ đến, rồi Quang Minh Thành không đem huyết thanh chất thuốc sự tình nói ra. Ngươi sẽ không sợ ngươi là sợ ta bị Quang Minh Thành cao tầng bảo vệ, đem ngươi bỏ rơi mở. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói rằng, hành, ta là sợ ngươi còn tuổi nhỏ, không biết lòng người đen tối, bị người ăn liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn dưới. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, tính khí hơi hơi bên trên tới. Hoàng Đông Kiệt, làm sao đột nhiên quan tâm ta dậy rồi? Khương Vân Giao, lời nói nhảm, ngươi là ta hợp tác giả, ngươi đã xảy ra chuyện, đối với ta có chỗ tốt gì? Hoàng Đông Kiệt, yên tâm đi, một cái săn bắn đoàn không có khả năng tất cả nhân viên đều là năng lực giả, cũng cần số lớn người thường làm hậu bị nhân viên. Quang Minh Thành nhiều người, tài nguyên hữu hạn, thời gian qua được thoải mái chỉ có cao tầng cùng năng lực giả, người thường khả năng sống không bằng chó. Lên xe người chỉ cần có đầu óc, ở Quang Minh Thành là một cái ăn xin cẩu. Vẫn là ở lại trên xe ăn cơm no cho chúng ta phục vụ, bọn họ biết làm như thế nào chọn. Lại nói, ta đều để cho bọn họ lên xe, làm sao có khả năng cho hắn thêm nhóm xuống xe cơ hội. Cách Quang Minh Thành hơn 100 cây số lộ trình, nếu như ta không thể ở lộ trình chung để cho mình trở thành, trong lòng bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Như vậy ở tẩy não phương diện, ta còn là có một tay. Khương Vân Giao nghe vậy hơi sững sờ, cảm giác mình ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt nói lòng người đen tối, là sai. Hoàng Đông Kiệt là người rõ ràng so với hắc ám còn muốn hắc ám. Cái gì trở thành người khác trong lòng duy nhất tín ngưỡng? Cái gì tẩy não thủ đoạn? Đây thật là một cái vị thành niên có thể lời nói ra sao? Ta đột nhiên cảm thấy ta tìm người hợp tác, không biết là hưng thịnh hạnh, vẫn là lên phải thuyền giặc. Khương Vân Giao cảm thấy Hoàng Đông Kiệt trên người cất giấu quá nhiều bí mật. Hắn nhất thời cùng nhà bên tiểu Nam Hải giống nhau có thể cho người thiện ý, nhất thời cùng lão Lục giống nhau khắp nơi tính kế người, nhất thời cùng ác ma giống nhau đùa bỡn lòng người. Rất mâu thuẫn hưng thịnh không thịnh hành hạnh, ta không biết, nhưng người ở trên không phải tặc thuyền, mà là tặc xe. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Xem ra ta là không dưới tặc xe. Khương Vân Giao nhận mệnh, nàng không biết Hoàng Đông Kiệt có phải hay không một cái người âm hiểm, coi như Hoàng Đông Kiệt là một cái người âm hiểm. Ở mặt Nhật, cùng một cái âm hiểm giảo hoạt người hợp tác, dù sao cũng hơn cùng thánh mẫu hợp tác sống được lâu. Vì vậy nàng tiêu tan. Đây là lựa chọn của nàng, sai rồi, cũng muốn kiên trì đi xuống. Ngoại trừ huyết thanh dược tề, còn có cái gì cơ mật là ta có thể biết? Khương Vân Giao vấn đạo. Nơi đây không có gì cơ mật, chỉ là các ngươi không có dụng tâm đi tìm hiểu mà thôi, muốn biết những chuyện khác, tự mình đi hỏi Dư Tiểu Phi hoặc là Ngư Ngư. Hoàng Đông Kiệt lười giải thích nhiều như vậy, để Khương Vân Giao hỏi những người khác đi. Khương Vân Giao vì không phải làm ra cái gì ô long sự kiện đi ra, quyết định ngày hôm nay đem có thể hiểu sự tình toàn giải khai một lần, vì vậy nàng đi tìm Dư Tiểu Phi. Một lớp hiểu rõ sau đó, Khương Vân Giao lần nữa chạy đến tìm Hoàng Đông Kiệt. Bất quá lần này, nàng biểu tình đặc sắc rất nhiều. Ngươi là thiên tuyển giả. Khương Vân Giao hiểu được nghiên cứu sở bên trong năng lực giả, toàn bộ tu luyện qua võ công, hơn nữa mỗi một cái năng lực giả tu luyện võ công cũng không ti. Đều theo chiếu tự thân thuộc tính, tu luyện thích hợp nhất công pháp. Nghiên cứu sở hơn 20 vị năng lực giả, ý tứ hàm xúc hơn 20 bản võ công bí tịch, sách vở không giống với. Người mang nhiều như vậy võ công bí tịch, Khương Vân Giao đầu tiên là hoài nghi Hoàng Đông Kiệt là siêu cấp thế gia người. Nhưng không đúng, ở chính giữa hạ học phủ, Hoàng Đông Kiệt nhưng là một người bình thường. Hơn nữa Hoàng Đông Kiệt xâm lấn điện thoại di động của nàng. Nàng điều tra qua Hoàng Đông Kiệt thân phận cũng không phải là siêu cấp thế gia người. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, một cái xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ. Nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt đột nhiên không phải truy tinh, Khương Vân Giao càng ngày càng chắc suy đoán của mình. Ân Hoàng Đông Kiệt đã từng đi dạo qua ám võng, biết thiên tuyển giả là chỉ xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ. Cảm giác mình cùng xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ phân biệt không phải rất lớn, liền cam chịu chính mình là xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ. Ngươi thực sự là thiên tuyển giả. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thừa nhận, nàng là khá giật mình. Nàng không nghĩ tới không biết tồn tại sẽ đem thiên tuyển giả kéo vào thực tập này thế giới, cũng không nghĩ tới nàng biết may mắn như vậy cùng thiên tuyển giả đạt thành hợp tác. Nàng cười rồi, có thể cùng thiên tuyển giả như vậy đặc thù tồn tại đạt thành hợp tác, nàng có thể sống đến cơ hội cuối cùng lớn hơn. Người trong kẽ răng dường như có đồ ăn cạn bã. Khương Vân Giao cười đến rất đẹp, nhưng Hoàng Đông Kiệt đã sớm miễn dịch, coi như Khương Vân Giao cười ngây ngô cùng nhặt được đại tiện nghi người may mắn, khinh bỉ nàng. Khương Vân Giao vừa nghe mình trong kẽ răng dính có đồ ăn cạn bã, nàng lập tức không cười. Xoay người sang chỗ khác, chế tạo một mặt băng kính, kết quả nhìn một cái, mới phát hiện Hoàng Đông Kiệt lừa nàng. Nàng xoay người lại chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một bộ ta không có làm chuyện gì quá, không nói lời nào qua dáng vẻ, quả thực cố gắng làm giận. Bất quá một giây kế tiếp, trên mặt hắn hiện ra nụ cười xảo trá, rón rén đi tới Hoàng Đông Kiệt phía sau, cho Hoàng Đông Kiệt đấm bóp. Chuyện điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt nội tâm căng thẳng, người nữ nhân này khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu. Bất quá Hoàng Đông Kiệt cũng không phải một cái thích bị động người. Thủ pháp của ngươi không được, độ mạnh yếu không đủ, so với còn lại cho ta đấm bóp nữ tính năng lực giả kém hơn nhiều. Hoàng Đông Kiệt lời vừa dứt, đột nhiên cảm giác được bờ vai của hắn bị Khương Vân Giao hung hăng bóp xuống phía dưới. Cứ việc lấy thực lực của hắn bây giờ, điểm ấy độ mạnh yếu căn bản bóp không thương hắn, nhưng hắn vẫn là giả ra đau đến nhe răng trợn mắt. Làm sao rồi, Hoàng bác sĩ, độ mạnh yếu còn có thể à? Khương Vân Giao khóe miệng lộ ra hồ ly nụ cười. Không biết là đang cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là chán ghét Hoàng Đông Kiệt bắt nàng cùng những cô gái khác năng lực giả tương đối. Hoàng Đông Kiệt buông lỏng đem trên bả vai song ngọc thủ rời. Tốt lắm, có việc nói sự tình, đừng làm. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt buông lỏng rời hai tay của nàng, nàng lập tức biết Hoàng Đông Kiệt thực lực cao nàng không ngừng một cái tầng thứ. Điều này làm cho nội tâm của nàng có chút đắng sắc, trước đây còn tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt đi tới thực tập này, thế giới nhân họa đắc phúc trở thành trí tuệ phương diện năng lực giả quy. Hắc khoa học kỹ thuật phương diện mạnh mẽ, thân thủ không được, điều này làm cho nàng, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác mình có thể bắt bí lấy Hoàng Đông Kiệt. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt vẫn là thiên tuyển giả, thực lực thâm bất khả chắc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Đông Kiệt thực lực thấp nhất cũng là tứ giai bên trên. Nàng nhị giai, Hoàng Đông Kiệt tứ giai ở trên, ai cầm nắm ai, cái này còn cần xem sao? Không có. Phía dưới không cần nói, Hoàng Đông Kiệt cũng biết là có ý gì. Chúng ta Khương gia cũng là một cái đại gia tộc. Gia tộc thu thập không ít võ công bí tịch, băng hệ công pháp cũng có mấy quyển, nhưng đẳng cấp đều tương đối thấp, một bản cao giai băng hệ công pháp đều cao giai băng hệ công pháp ta có thể thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thật là có nghe được Hoàng Đông Kiệt thật có cao giai băng hệ công pháp, Khương Vân Giao nội tâm vui vẻ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Khương Vân Giao biết bằng bọn họ quan hệ hợp tác còn chưa đủ lấy làm cho Hoàng Đông Kiệt, không công đưa cho nàng một bản cao giai bằng hệ công pháp. Hoàng Đông Kiệt ác thú vì ánh mắt trên dưới di động đánh giá Khương Vân Giao toàn thân. Cái này không được Khương Vân Giao hai cánh tay che ngực, trước đây nàng chỉ là coi Hoàng Đông Kiệt là thành tiểu nam hài, trở thành tiểu đệ đệ trêu chọc một chút. Bây giờ biết Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, nàng lại không có coi Hoàng Đông Kiệt là thành tiểu nam hài tâm tư. Làm sao thì không được, không nói còn lại, thân ta là thiên tuyển giả, chỉ cần mở miệng, cấp lại nữ hài tử vô số, ta cái kia kém. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Không được là không được, ngươi đổi một cái điều kiện. Khương Vân Giao không có đọa lạc đến cầm thân thể của chính mình để làm giao dịch, mặt khác nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt, trong lòng Nghiên Kỳ nhất định là gia gia của nàng thế hệ. Mình nàng không thích nhỏ hơn nàng, cũng không thích lớn hơn nàng đồng lứa trở lên. Đối với mình 4.5 người, ta cái người này vẫn là tương đối khá nói, người nói đổi một cái liền đổi một cái. Ở mặt Nhật ngu vui hạng mục quá ít, mỗi ngày chơi game cũng sẽ dính. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân vĩnh viễn là sinh hoạt cực kỳ có kình gia vị dược tề. Dĩ nhiên ngươi không bỏ được bán đứng thân thể, vậy ngươi liền tại ta mệt mỏi thời điểm, cho ta xoa bóp cùng khiêu vũ cho ta xem. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta không biết khiêu vũ. Khương Vân Giao cho nhà mình nãi nãi xoa bóp quá, biết một chút xoa bóp, nhưng nàng thật không biết khiêu vũ. Nữ năng lực giả chung có một cái sinh viên, nàng là vũ đạo hệ, ngươi có thể cùng với nàng học. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta không thích khiêu vũ, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ vì cao giai bằng hệ công pháp làm oan chính mình. Khương Vân Giao nói xong quay đầu rời đi. Bất quá nàng vừa ly khai, Ngư Ngư liền ở trên màn ảnh hiển hiện Khương Vân Giao thân ảnh đi ra. Không ra Hoàng Đông Kiệt sở liệu, Khương Vân Giao đi gõ cái kia biết vũ điệu nữ năng lực giả cửa phòng, trọng điểm một cái khẩu thị tâm phi. Chứng kiến Khương Vân Giao học vũ đạo đi, Hoàng Đông Kiệt tiếp tục làm phủi trưởng quỹ. An bài sở hữu người sống sót sau khi lên xe, nên rời vật tư đều mang lên đi, Trương Nhiễm Lượng liền chuẩn bị xin chỉ thị Hoàng bác sĩ, thời giờ gì đoạn xuất phát. Chỉ là hắn vừa muốn xin chỉ thị, Ngư Ngư liền thông báo hắn, làm cho hắn toàn quyền tự chủ quyết sách. Trương Nhiễm Lượng cũng không lập dị, mang theo những người khác đi tới bộ chỉ huy, làm cho Ngư Ngư khởi động phá hiểu phương chu xuất phát. Phá hiểu phương chu khởi động, ngoài ý liệu là không có quá nóng thanh âm, bánh xe răng to lớn chuyển động đứng lên, vững vàng dọa người. Bởi nghiên cứu sở đã bị bỏ qua, Trương Nhiễm Lượng trực tiếp làm cho Ngư Ngư từ tường rào đè tới. Đối mặt cao 15 mét bánh răng thêm bánh xích, cao 7-8 thước tường rào trong nháy mắt sụp đổ, bị phá hiểu phương chu nghiền ép tới. Đi tới đại mã trên đường, ba máy cao 3 mét cải tạo người máy hành tẩu ở phá hiểu phương chu, phía trước mở đường, phá hiểu phương chu, tả hữu hai bên cũng có hai bệ cải tạo người máy coi chừng kỳ thực giống như, phá hiểu phương chu vật khổng lồ như vậy, căn bản không cần cải tạo người máy mở đường cùng thủ hộ. Bất quá đây là Trương Nhiễm Lượng an bài, vì chính là để cho người khác xem bọn hắn phá hiểu, săn bắn đội có bao nhiêu khí phái. Trọng điểm một cái làm náo động. Kiều căng như thế hành vi, Hoàng Đông Kiệt cũng không có ngăn cản, cải tạo người máy mà thôi, có phá hiểu phương chu cho người cảm giác chấn động sao? Tương phản, hắn còn cảm thấy Trương Nhiễm Lượng đã rất điệu thấp. Còn như phá hiểu phương chu phía sau, đi theo là đoàn xe. Tầng thứ nhất không gian dù sao cũng có hạn 03, không chứa nổi nhiều như vậy ô tô, Trương Nhiễm Lượng bọn họ lại không bỏ được đem nhiều như vậy ô tô bỏ qua rơi, liền sắp xếp người lái ô tô đi theo phía sau bọn họ. Đi tới 1 giờ, Trương Nhiễm Lượng ở bộ chỉ huy trên màn ảnh, chứng kiến đường phía trước có hơn ngàn con zombie chống đỡ con đường của bọn hắn. Hắn không có làm, cho đằng trước 3 máy cải tạo người máy cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, thanh lý bọn họ, mà là làm cho phá hiểu phương chu trực tiếp nghiền ép lên đi. Hơn ngàn con zombie chứng kiến sắt thép quái vật lớn hướng bọn họ hành xử qua đây, bọn họ phẳng phất ngửi được sắt thép quái vật lớn bên trong có việc khí tức của người, từng cái điên cuồng hướng sắt thép quái vật lớn phóng đi. Kết quả chính là bọn họ ở tặng đầu người, bị bánh răng bánh xích đơn giản nghiền ép lên đi. Trương Nhiễm Lượng nhìn lên đến ngàn con zombie không chịu nổi một kích như vậy, hắn liền tránh ra đường 3 máy cải tạo người máy về sau giả trang dáng vẻ là được, rồi. Không cần phải, lãng phí Gatling viên đạn thanh lý zombie. Sàn xe cách mặt đất có cao 5 mét, ngược lại phổ thông zombie với không tới phá hiểu phương chu. Cho dù là biến dị zombie, 5 cấp trở xuống biến dị zombie căn bản không đủ gây sợ. Phải biết rằng phá hiểu phương chu mặt ngoài thép tấm thì có nửa thức dày. 5 cấp trở xuống biến dị zombie cùng phá hiểu phương chu tương đối, chính là trứng chọi đá. Zombie virus bạo phát mới chỉ có thời gian 1 năm, 5 cấp zombie còn không có bao nhiêu đầu, còn như 5 cấp trở lên, hắn không cảm thấy bọn họ biết rót một ngày đi qua phá hiểu phương chu, đã hành xử 20 km vui vẻ nhất chính là Trương Nhiễm Lượng, bởi vì hắn phát hiện Hoàng bác sĩ căn bản cũng không quản sự, hơn nữa Ngư Ngư cho quyền hạn của hắn rất lớn. Điều này làm cho hắn thể nghiệm làm thủ lĩnh vui sướng. Ngoại trừ năng lực giả, phá hiểu phương chu bên trong phần lớn người còn tưởng rằng hắn là thật thủ lĩnh đâu. Bất quá hắn không có bành trướng, càng không có thay vào đó ý tưởng, bởi vì hắn là người thông minh, biết rõ Hoàng bác sĩ khủng bố đến mức nào. Cho nên khi hắn hiểu đến Khương Vân Giao thường thường hướng đệ lục tầng chạy, hắn cố ý cùng Khương Vân Giao bảo trì khoảng cách nhất định, còn âm thầm cảnh cáo những người khác đừng lại đối với Khương Vân Giao có ý tưởng. Thủ lĩnh, đi theo chúng ta phá hiểu phương chu phía sau người sống sót càng ngày càng nhiều, chúng ta là an bài bọn họ lên xe, vẫn là đuổi xa bọn họ. Vạn Thanh Nhiên biết hành xử bên trong phá hiểu phương chu quá làm người khác chú ý, cùng nhau đi tới, rất nhiều thông minh người sống sót đều theo phía sau bọn họ đi vào Quang Minh Thành. Cũng là vì sinh tồn, không thể bởi vì chúng ta lên xe, liền lạnh nhạt chết sống của người khác, đuổi xa bọn họ, để cho bọn họ theo cũng không vướng bận. Ngoài ra chúng ta khoảng cách Quang Minh Thành còn có hơn 80 km, chúng ta nếu như đi hết cái này hơn 80 km, đi theo chúng ta phía sau người sống sót không có khả năng chỉ có những thứ này, mấy ngàn người, trên vạn người đều có. Đối với chúng ta không phải thánh mẫu, hơn nữa thứ hai, thứ ba tầng ở người thường là có giới hạn. Bất quá vì lớn mạnh chúng ta, một số nhân tài chúng ta còn là muốn thu. Từ giờ trở đi, nghiêm ngặt trưởng khống, người thường muốn tìm đối với chúng ta có trợ giúp, tỉ như vũ khí lạnh chế tạo sư, thầy thuốc, ô tô thợ sửa chữa chờ các loại. Nhớ kỹ, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tối đa chỉ có thể thu lưu 1.000 người, trừ bỏ chúng ta nguyên hữu 300 người, cũng liền nói chúng ta tối đa chỉ có thể đón thêm thu 500-600 người. Cái này 500-600 người muốn tình nghiêm ngặt điểm, ta cũng không hy vọng bọn họ tương lai có người phản bội chúng ta. Còn như ngoại lai muốn gia nhập vào chúng ta năng lực giả, thường Lâm Quân có thể cảm giác ác ý, làm cho hắn đệ một cái cửa khẩu, đi qua hắn cửa khẩu, lại để cho Ngư Ngư đại tỷ tới khảo hạch. Chỉ cần đi qua Ngư Ngư đại tỷ cửa khẩu, mới tính là người một nhà. Còn có, căn dặn xuống phía dưới, làm cho người của chúng ta kín miệng một điểm, ta không phải người bảo thủ, biết trong các ngươi có người bực bội đã lâu, cần tiết hòa. Các ngươi cùng đi theo chúng ta phía sau người sống sót tiếp xúc có thể, dùng lương thực tình nữ nhân giao dịch tiết hỏa có thể, nhưng nhất định phải ngươi tình ta nguyện, không cho phép dùng sức mạnh. Quan trọng nhất là, có quan hệ phá hiểu phương chu, bên trên mặt toàn bộ cơ mật không cho phép đối ngoại nói, nhất là miễn dịch giam bi virus huyết thanh dược tề. Trương Nhiễm Lượng biết phá hiểu phương chu, bên trên mỗi một cái người đều xứng mang người máy điểu, không cần hắn đặc biệt chúc. Một ngày có người không cẩn thận nói nhiều rồi, gần tiết lộ hữu quan cơ mật, Ngư Ngư đều sẽ đi qua người máy biểu tiến hành nhắc nhở. Bất quá xuất hiện một cái nhắc nhở, liền đại biểu hắn người thủ lãnh này làm rất thất bại, sở dĩ loại chuyện như vậy căn dặn nhiều, tổng không có sai. Minh bạch đầu tiên là, hướng đi theo phía sau bọn họ những người may mắn còn sống sót phát thông cáo, biểu thị bọn họ phá hiểu phương chu, cách mỗi 3 ngày biết tiến hành một lần phỏng vấn cùng khảo hạch. Chỉ cần đi qua phỏng vấn cùng khảo hạch mới có thể ký hợp đồng lên xe. Kỳ thực có ký hay không hợp đồng không sao cả, bất quá là vì đi một cái nước chảy. Cùng ngày, phá hiểu phương chu dừng lại, theo ở phía sau những người may mắn còn sống sót tất cả đều xông tới, tội nghiệp nhìn lấy phá hiểu phương chu nhân. Bọn họ biết phá hiểu phương chu bên trên có ăn vô tận lương thực, an toàn càng không cần phải nói, bọn họ theo ở phía sau nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, tiểu hình bầy zombie căn bản uy hiếp không được phá hiểu phương chu. Thậm chí bầy zombie còn không có tới gần, đã bị cái gì đồ vật xò xuyên qua đầu lâu ngã xuống đất. Dù cho có zombie may mắn chạy đến phá hiểu phương chu trước mặt tới, cũng sẽ bị phá hiểu phương chu nghiền thành thịt nát. Tại sao cảm thấy phá hiểu phương chu bên trên có ăn vô tận lương thực? Bởi vì bọn họ chứng kiến ngay trong bọn họ có năng lực giả, dùng tinh hạch cùng phá hiểu phương chu nhân trao đổi lương thực. Không chỉ có thịt, vẫn là mới mẻ rau dưa. Điều này làm cho bọn họ lập tức ý thức được phá hiểu phương chu. Bên trong nhất định có rau dưa đào tạo căn cứ cùng gà vịt ngỗng học cấp tốc, nuôi trồng căn cứ. Chỉ là những thứ này được cầm tinh hạch đến đổi. Bọn họ người thường căn bản không chiếm được tinh hạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia năng lực giả ăn thịt. Bây giờ thấy phá hiểu phương chu muốn chiêu người, bọn họ làm sao lại bỏ qua? Không nói bọn họ, một ít hướng phá hiểu phương chu trao đổi quá thịt cùng rau cải năng lực giả, muốn gia nhập ý tưởng càng thêm rõ ràng. Bất quá bọn họ trước tiên cần phải quá Thường Lâm, Quân cái này cảm giác ác ý năng lực giả một cửa. Người thường từ những người khác phụ trách. Vạn Thanh Nhiên đứng tại cái kia nhìn lấy, duy trì trật tự. Kỳ thực trật tự không cần duy trì, không nói có cải tạo người máy ở. Chỉ cần là muốn gia nhập, bất kể là người thường một phương, vẫn là năng lực giả một phương, đều sẽ tự cảm thấy xếp thành hàng. Chỉ là Vạn Thanh Nhiên bọn họ cửa khẩu nghiêm ngặt, ngày hôm nay còn không xác định có mấy người có thể may mắn gia nhập vào bọn họ. Phỏng vấn cùng khảo hạch đang tiến hành chỉ là giống như phá hiểu phương chu, vật khổng lồ như vậy, làm sao sẽ không làm cho thế lực khác chú ý, âm thầm thì có thao thiết, thành một mãnh thú cướp đoạt đoàn người 517 cùng với thí luyện giả đoàn thể. Đệ lục tầng, Hoàng Đông Kiệt đang ở đắc ý nhìn lấy Khương Vân Giao khiêu vũ, Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đắc ý biểu tình, là bên tức giận bên khiêu vũ. Lúc này, Ngư Ngư tiếng nhắc nhở tới, làm cho Hoàng Đông Kiệt không khỏi nhìn về phía giám sát màn hình.